Chương 4657 tối cường thăng cấp hệ thống. Phật. Ngươi không xứng. Người đăng, Quách Tĩnh Côn Luân Hạ, một nữ tử cầm kiếm mà đứng áo trắng như tuyết, giống như thiên nhân. Chỉ là trên mặt của nàng dùng lụa mỏng che lấp, chỉ có thể nhìn một cái hình dáng, cũng không thể thấy rõ chân. Chính bộ dáng không tệ, người này chính là từ hàng kiếm trai truyền thế đệ tử. Một kiếm diệt Thục Sơn, trong vòng một ngày tàn sát mấy ngàn sinh linh. Nên trở thành ta vong hồn dưới kiếm, lấy chính càng khôn. Nữ tử thanh âm lạnh lùng, nhìn về phía hư không bên trên, sát ý bốc lên mà lúc này đang cùng Tiểu Ngọc Nhi chuẩn bị bước ra Thục Sơn Long Phi, cảm. Nhận được trước mắt sát ý, bước chân dừng lại. Xem ra, đã có người nhịn không được. Long Phi trong mắt bắn ra một vòng khinh thường, loại này sát ý, với hắn mà nói chính là mưa bụi, với hắn mà nói. Đừng nói là xung kích, chính là một điểm phản ứng cũng đều. Không có. Long Phi ca ca, người này hẳn là trong tiên môn người. Tiểu Ngọc Nhi nói. Trong mắt nhu tình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng sát ý. Ta đi giết nàng. Tiểu Ngọc Nhi mở miệng, cùng lúc trước y như là chim non nép vào người, hoàn toàn một trời một vực như là bảo vệ con, bất luận kẻ nào dám đối Long Phi có sát ý, đó chính là hắn địch nhân. Đừng nóng vội, hầu tử còn chưa đủ nhiều, mà lại, nàng cũng không phải là tốt. Nhất gà. Long Phi nói nhưng lại cảm giác mình, có chút nghĩa khác nhất gà dọa khỉ. Nói chung đây chính là Long Phi ý nghĩ, nhan thủ thế đã có thể đem Chung Nhữ Bính ba người chém mất, dùng để kích. Thích Tiểu Ngọc Nhi, tuyên cáo quyền uy của hắn, kia Long Phi, tự nhiên không hiểu ý từ nương tay, biện pháp tốt nhất, chính là ngươi làm lần đầu tiên, ta là 15, bất quá hiển nhiên, người trước mắt này. Còn chưa đủ tư cách, hoặc là nói, còn chưa đủ lấy để nhan thủ thế cảm giác được, cái gì là khủng bố, mà cũng tại lúc này, Côn Luân Hạ thân ảnh, đã không chịu cô đơn, đứng ra, thọc. Sau mà lên, xoát trường kiếm uyển chuyển, một bộ kiếm quang trùng thiên, Tiểu Ngọc Nhi nhịn không được liền muốn xuất thủ. Không cần, chút thực lực ấy, còn không đã thương được ta. Long Phi cho ngăn. Lại đón lấy, Long Phi không tránh không né. Liền đứng tại chỗ phía trên, chờ đợi. Phía dưới nữ tử một kiếm. Ngươi giết người vô số, diệt tiên môn truyền thừa, nên đáng chém, hôm nay ta. Từ hàng chi kiếm, liền độ ngươi vãng sinh. Cũng tại lúc này, Côn Luân phía dưới, nữ tử khẽ kêu một tiếng mà trường kiếm trong tay, cũng vào lúc này rốt cục bắn ra vô hạn kiếm mang, kiếm ý xông tiêu, chính là Long Phi, con ngươi bên trong, đều xuất hiện một vòng ngoài ý muốn, một kiếm này, hắn chưa từng nghe thấy kiếm. Binh bên trong chi hoàng, ngày càng ngạo nghễ, muốn chính là một loại lòng sát phạt, có ta vô địch nhưng giờ phút này, nữ tử trước mắt kiếm, cùng lúc trước tất cả kiếm khác. Biệt một kiếm này bên trong, không có kiếm chi lăng lệ, cũng không có loại kia đâm. Xuyên thương khung bể nghễ, càng không tồn tại cái gì một kiếm nơi tay, quỷ thần lui tránh sáo lộ trọn bộ kiếm chiêu, đều tràn ngập phiêu dật cùng linh tính, phản phất kiếm quỷ tích, chính là lăng không phất phới, loại này kiếm ý, tràn ngập một loại Phật ý mà dần dần, kiếm mở kim liên. Thật trên hư không tạo thành một tôn Phật. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Nữ tử hét lớn, nháy mắt, kiếm liên nở hoa, Phật tổ xuất chưởng, sưu sưu sưu, một đạo ẩn chứa vô tận vẻ bi thương, phô thiên cái địa cuốn tới, vừa chuyển động ý nghĩ, lại làm cho lòng người bên trong sinh ra cứu rỗi chi. Ý hoảng hốt ở giữa, Long Phi trong con mắt, phản phất cũng bị lực lượng này dẫn. Chắc, từng màn vết chóc quang cảnh tại Long Phi trong con mắt lấp lóe mà qua gián tiếp, Long Phi trong lòng. Vậy mà sinh ra một loại bản thân hoài nghi, phản phất đã từng làm ra hết thảy, đều là có bội thiên địa, có bội Phật Pháp hết thảy, đều là tội nghiệt, hô, lệ khí mọc thành bụi, cái này Phật chi kiếm sen, như là một mặt gương sáng đem Long Phi trong đáy lòng vết chốc phát họa ra tới. Thật là nồng nặc sát khí, quả nhiên, ngươi chính là tà ma. Nữ tử áo trắng, ánh mắt phát lạnh, trong lòng cũng không hiểu kích động. Nếu để cho sư tôn biết, ta chém một tôn giữa thiên địa đại ma. Ta từ hàng. Kiếm trai, tất nhiên có thể nhất cử danh dương thiên địa. Nữ tử áo trắng. Thầm nghĩ đến, đón lấy, càng là ra sức, xoát xoát xoát, trường kiếm tại trong tay, bắn ra vô tận quang mang. Mà trong hư vô, kiếm liên. Nở hoa, ngưng tụ mà thành Phật ảnh, cũng càng phát ra trang nghiêm. Phật kiếm trấn ma, giết. Nữ tử hét lớn một tiếng oanh, Phật ảnh khẽ nhúc nhích, đôi bàn tay, liền lôi cuốn vô tận kiếm ảnh gào thét. Mà xuống oanh cũng tại lúc này, chân chính sát cơ giáng lâm, thiên địa túc sát chi khí tràn ngập, ngay cả Côn Luân Sơn loại này sừng sững Hoa Quốc mấy ngàn năm cổ lão sơn nhạc, đều phản phất không chịu nổi loại này. Sát ý tứ ngược, ầm ầm, cây cối héo tàn, sinh linh ẩn che, ầm ầm, cự thạch chấn động, vỡ vụn dãy núi, Long Phi bên người. Tiểu Ngọc Nhi trong mắt xuất hiện một vòng ngưng trọng, nhất là cảm nhận được Long Phi khí tức trên thân biến hóa, càng là cảm giác được sự tình có chút biến hóa. Long ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Ngọc Nhi kinh hoảng mở miệng, đối với Long Phi thực lực, nàng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bây giờ biến hóa, lại là vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài, mà đối với Long Phi, lúc này mặc dù lệ khí không bị khống chế bộc phát, trong lòng cũng sinh ra bản thân hoài nghi, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt, loại kia ý nghĩ liền biến mất không thấy gì. Nờ. Phật. Long Phi đáy lòng ngột ngạt một tiếng, một cổ nồng đậm khinh thường cùng sát ý dưới đáy lòng sinh sôi ra. Ta tháng thiên đạo bất công, gặp trắc trở tại ta thời điểm, không có Phật đến. Độ ta, y. Ta kéo trời nghiêng, diệt thần cứu thế thời điểm, không có Phật đến giúp ta. Ta đạp Phật Sơn, lấy Phật tử chi thân diệt sát tà ma thời điểm, Phật đều cúi đầu, y. Hiện tại, tới cứu chuộc ta, y. Ngươi xứng sao? Long Phi cười lạnh, nhìn xem hư không bên trên, ngưng tụ ra Phật ảnh, yếu ớt. Nói nhưng sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh chỉ gặp, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, hư không Phật ảnh, dần dần hư ảo, vô tận kiếm ý, biến mất không thấy gì nữa, giống như là tự ti mặc cảm, Phật cũng không dám tại Long Phi trước mặt nói tội. Không, không có khả năng. Phật làm sao lại lui? Phật liên làm sao lại tán loạn? Phía dưới, nữ tử áo trắng một mặt khó có thể tin, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, cho tới nay, từ hàng kiếm trai, tuân theo Phật tâm như kiếm, trảm yêu trừ ma, lấy quét sạch nhân gian càng không làm nhiệm vụ của mình, nhưng bây giờ, ngay cả Phật đều lui, sự kiên trì của bọn họ còn có cái gì? Trong lúc nhất thời, nữ tử áo trắng trong lòng phản phệ, tín ngưỡng sụp đổ, mà Long Phi, tại thời khắc này, cũng là hơi động một chút, đang lúc trở tay, một quyền đánh ra, oanh, một quyền phía dưới, thiên địa khôi phục thanh minh, Phật ảnh triệt để sụp đổ, Phật liên triệt để chôn vùi, phốc, nữ tử áo trắng phun ra ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống, mà Long Phi thì là từng bước một ép sát quá khứ, mà cũng tại lúc này, nữ tử áo trắng mạng che mặt phủ nhẹ, lộ ra diện mục. Thật sự, Long Phi sững sờ, bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại, không hiểu bên trong, nhịp tim đều tăng nhanh mấy phần, không thể không thừa nhận, nữ tử trước mắt cực đẹp, một loại không dính khói lửa trần gian tiên tử khí tức, đập vào mặt, loại này đẹp, không giống với Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi khí chất, càng thiên hướng về nhu tình giống như nước, mà nữ tử trước mắt, thì là núi tuyết bạch liên, nhưng, đó cũng không phải trọng điểm là, gương mặt này, Long Phi rất tin tưởng. Ta Tào, tại sao là ngươi?